Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Giang Hoài, trước đây Mạnh Ngênh Oánh cũng giả làm phụ nữ mang thai nên mới dễ dàng nói ra những lời nói dối như vậy. Không phải lão háo sắc này muốn có con trai sao? Vậy thì cô ta sẽ cho một đứa con trai. Sau khi giải hận, trả thù xong thì bị phát hiện cũng không sao. Vừa rồi anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm như người xa lạ. Nhưng nhìn anh ta lúc này, Bùi Tùng Quốc ôm cô ta vào lòng, khẽ thì thầm hỏi thăm sức khỏe của cô ta. Tất cả những điều trước đây đều bị xóa sạch. Giờ phút này, trong lòng anh ta từ lâu đã quên mất bản thân là chồng của người khác, là cha của hai đứa trẻ. Anh ta thậm chí còn quên mất bản thân đã hứa với vợ như thế nào. Ngày tháng trôi qua, bụng của Diệp Ngưng Dao dần dần lớn lên, trong nháy mắt đã mang thai được 7 tháng. Tháng 5 là mùa xuân ấm hoa nở, ong mật trên núi ngày càng nhiều. Nhưng với thể trạng của cô bây giờ không thể vào núi sâu thu linh lực, khiến linh lực tích lũy với tốc độ rất chậm. Cho đến bây giờ, pháp khí của cô chỉ có thể phát ra ánh sáng màu xanh lá cây tươi sáng. Tuy chỉ là một chút linh lực, nhưng bởi vì được tẩm dưỡng nên cho dù đang mang thai, Diệp Ngưng Dao vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng, không vụng về như những thai phụ khác. 2 tháng nữa đứa trẻ sẽ chào đời. Mọi người trong nhà họ Phó đều đang chuẩn bị cho thành viên mới này. Có một phong tục ở miền Bắc là bà ngoại phải may một bộ chăn đệm cho đứa trẻ mới sinh. Bởi vì Bắc Kinh quá xa, Diệp Ngưng Dao nghĩ rằng cô có thể tự làm một bộ mà không cần làm phiền Tiền Thục Hoa. Nhưng trước khi cô bắt đầu làm, gói hàng từ Bắc Kinh đã đến. Trong gói hàng, ngoài hàng trăm chiếc chăn mền do Tiền Thục Hoa làm, còn có 3-4 bộ quần áo trẻ em và một đống sản phẩm dinh dưỡng như sữa mạch nha. Ngoài ra còn có một lá thư, bức thư đề cập đến việc Tiền Thục Hoa sẽ đến làng Đại Hoa để chăm sóc cô khi cô vào tháng 7. Nói với Diệp Ngưng Dao hãy bình tĩnh, đừng sợ hãi trong thời gian này. Lời giản dị nhưng chan chứa đầy yêu thương. Sau khi đọc bức thư, Diệp Ngưng Dao đã rất xúc động. Cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao mấy nghìn năm nay ở nhân gian vẫn luôn ca ngợi tình cảm gia đình. Ngay khi thời gian sắp đến đầu tháng 6, một số người đeo băng tay màu đỏ đã đến làng và bắt Mạnh Ngênh Oánh đi mà không nói bất kỳ lời giải thích nào. Sự việc này đã gây ra một sự náo động lớn trong làng. Không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì. Một số người hiếu kỳ đã đến văn phòng ủy ban làng để nhờ Lưu Vĩnh Xuân tìm hiểu nguyên nhân. Hơn nữa còn nhờ những mối quan hệ của bọn họ với ủy ban cách mạng để hỏi về tin tức. Trong vòng 2 ngày, cả làng đều biết đầu đuôi sự việc. Hóa ra là Mạnh Ngênh Oánh có quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình trong huyện thành. Thậm chí còn nói dối rằng cô ta đang mang thai và ép hai vợ chồng ly hôn. Mà vợ của người đàn ông kia cũng không phải là người tốt. Vì vậy cô ấy đã đi báo cáo, gửi người đàn ông của mình và Mạnh Ngênh Oánh đến ủy ban cách mạng. Mặc dù giám đốc của ủy ban cách mạng là chú của Mạnh Ngênh Oánh, nhưng ông ấy chỉ có thể xử lý mọi việc theo đúng quy định vì lý lịch của đối phương. Thời đại này, vấn đề tác phong nam và nữ là một vấn đề lớn. Hiếm khi thấy một người tự tin và gây rắc rối như Mạnh Ngênh Oánh. Sau khi trải qua một số điều tra, nội dung của báo cáo là sự thật. Người đàn ông này đã bị cách chức hiệu trưởng và còn bị gửi đến trang trại cách đó hàng nghìn dặm cùng với Mạnh Ngênh Oánh. Đó là nơi nghèo nhất trong toàn tỉnh. Thường chỉ có những phần tử xấu xa ghê tởm nhất mới được gửi đến đó. Giống như những người khác. Phản ứng đầu tiên của Diệp Ngưng Dao khi nghe điều này là ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Khương Nam cuối cùng cũng nhận ra sự thật và lựa chọn ly hôn. Cũng đưa đôi cẩu nam nữ này đến nơi bọn họ nên đến. Cách chương